Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 811, Thu hoạch kinh người. Quan trọng nhất là so với những bảo vật vật chất khác, sự tăng trưởng của tâm linh ý chí có thể trực tiếp mang về chủ vũ trụ. Dù sao Lâm Nguyên Xuyên không giáng lâm, chủ thể chính là tâm linh ý chí, đợi đến khi kết thúc xuyên không, trở về chủ vũ trụ, thứ trở về cũng là tâm linh ý chí. Mà trong khoảng thời gian này, tâm linh ý chí được tăng lên, tự nhiên cũng có thể mang về một cách trọn vẹn. Thiên Thanh thế giới, sâu trong võ điện. Lâm Nguyên vốn đang tu luyện lĩnh ngộ, đột nhiên mở mắt. Tâm linh ý chí quả thật đã tăng lên. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên một tia khiếp sợ, có rất nhiều thông tin tình báo của văn minh nhân loại chủ vũ trụ, hắn tự nhiên biết rõ muốn tăng lên tâm linh ý chí là chuyện khó khăn đến mức nào. Theo kinh nghiệm mà văn minh nhân loại tổng kết được, cường giả thập nhất giai muốn đột phá trung cực, một trong những điều kiện then chốt chính là tâm linh ý chí, cũng tức là chỉ số tâm linh ý chí đạt đến 1.000 vạn. Đây là ngưỡng cửa, tâm linh ý chí càng cao, càng giúp ích cho việc xung kích chí cường. Nguyên bản Lâm Nguyên còn có chút lo lắng, làm sao để nâng cao tâm linh ý chí của mình. So với những sinh mệnh đặc thù như Tứ Thần Vương, khuyết điểm lớn nhất của Lâm Nguyên chính là quá trẻ. Thời gian trải qua quá ngắn, dẫn đến tâm linh ý chí có phần theo không kịp. Đại cơ duyên. Hư không bí cảnh kia, đối với ta mà nói, chính là đại cơ duyên. Ánh mắt Lâm Nguyên hơi lộ vẻ nóng bỏng. Thái Dương Nguyên Thần trong hư không bí cảnh, nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm kiếm nhiều sinh vật hư không hơn, sau đó tiêu diệt, nâng cao tâm linh ý chí. Lâm Nguyên lập tức có quyết định. Chân thân bản tôn tham ngộ ấn ký thần thông, thế giới. Tham ngộ quy tắc dung hợp thời không, tham ngộ nhiều quy tắc dung hợp khác. Còn về hai đại nguyên thần, Thái Dương Nguyên Thần thì toàn lực tìm kiếm sinh vật hư không. Thái Âm Nguyên Thần khi tìm kiếm các thế giới trong vô tận hư không, cũng đồng thời cảm ngộ quy tắc, vân vân cứ như vậy. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Chớp mắt đã đến 300 năm sau. Thiên Thanh thế giới. Trong nơi sâu thẳm của võ điện. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng. Hư không xung quanh mơ hồ vặn vẹo. Lực lượng tâm linh ý chí khổng lồ, xuyên suốt qua các tầng không gian chồng chất. Tâm linh ý chí là một loại lực lượng rất đặc biệt, vượt thoát khỏi nhục thân và linh hồn, là tải thể hạch tâm nhất của sinh mệnh. Văn minh nhân loại trong chủ vũ trụ đã đạt đến một tiêu chuẩn, định lượng, nào đó đối với tâm linh ý chí, từ thất giai đột phá đến bát giai, chỉ số tâm linh ý chí phải đạt đến 1.000.000 điểm. Đương nhiên, đây không phải là tuyệt đối. Chỉ số tâm linh ý chí vượt qua 1.000.000, cũng có khả năng đột phá bát giai thất bại. Tâm linh ý chí không đạt đến 1.000.000, cũng có một tia hy vọng mong manh đột phá bát giai thành công. Nhưng không thể nghi ngờ, tâm linh ý chí càng cường đại, ảnh hưởng đối với bản thân càng lớn. Ví dụ như sinh mệnh có chỉ số tâm linh ý chí đạt đến 1.000.000, cho dù không vận dụng bất kỳ lực lượng quy tắc nào, chỉ cần một ánh mắt, cũng đủ để cho sinh mệnh có chỉ số tâm linh ý chí 1.000.000. 10.000.000 sụp đổ. 300 năm săn giết những sinh vật hư không kia, hiện tại chỉ số tâm linh ý chí của ta là 800.000.000, hay là 900.000.000, hoặc là 1.000.000. Lâm Nguyên mở mắt, đối với chỉ số tâm linh ý chí của bản thân, lại không thể phán đoán chính xác. Chủ yếu là so với 300 năm trước, tâm linh ý chí của hắn tăng lên một khoảng quá lớn, tăng lên gấp mấy chục lần, thậm chí là gấp trăm lần. Thực lực chiến lực tăng lên gấp mấy chục lần, gấp trăm lần. Có lẽ không khó làm được, đột phá đại cảnh giới. Có được một kiện bí bảo cường đại. Hoặc là thức tỉnh huyết mạch thiên phú nào đó. Đều có thể khiến cho thực lực tăng vọt. Nhưng tâm linh ý chí, không có bất kỳ biện pháp nào để mưu lợi. Những sinh mệnh đặc thù tự xưng là, cổ thần, ở chủ vũ trụ kia, trải qua thời gian dài đằng đẵng, cho nên tâm linh ý chí của bọn họ thường thường sẽ không yếu. Cho dù không có 1.000.000, mấy trăm vạn cũng là có. Bên trong thế giới hai chiều, nguyên nhân Lâm Nguyên có thể tùy ý nghiền ép những sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn kia. Cũng là bởi vì điểm xuất phát giống nhau, ngay cả tâm linh ý chí cũng bị giảm chiều. Nhưng hiện tại, trải qua 300 năm săn giết những sinh vật hư không kia, Lâm Nguyên tự nhận tâm linh ý chí đã không còn là khuyết điểm của mình, thậm chí đợi đến khi kết thúc lần xuyên không này, có thể trở thành ưu thế của hắn. Dù sao thời gian dừng lại 600 năm, hiện tại mới chỉ trôi qua một nửa. Chỉ cần không xảy ra bất ngờ, 300 năm sau, tâm linh ý chí của Lâm Nguyên còn có không gian tăng lên. Chỉ là, tâm linh ý chí càng mạnh, săn giết những sinh vật hư không kia, tăng trưởng càng ít, hiện tại chỉ có sinh vật hư không tương đương với tà thần giai đoạn thứ 9, mới có thể khiến cho tâm linh ý chí của ta tăng lên một chút. Lâm Nguyên thở dài. Vừa mới tiến vào hư không bí cảnh, tùy tiện giết chết một con sinh vật hư không, tâm linh ý chí đều có thể tăng vọt một đoạn. Sinh vật hư không giai đoạn thứ 9, số lượng vẫn rất ít gặp, 300 năm nay, sinh vật hư không cấp bậc này, ta bất quá cũng chỉ giết chết hơn 100 con. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ, hơn nữa, hư không bí cảnh kia, còn có rất nhiều tà thần khác cũng có thể tiến vào. 300 năm nay, Thái Dương Nguyên Thần của Lâm Nguyên xông xáo trong hư không bí cảnh, cũng phát hiện ra rất nhiều tà thần cường đại. Những tà thần có thể xuất hiện ở hư không bí cảnh, khởi bước đều là giai đoạn thứ 8 đỉnh phong, thậm chí có không ít đều là tà thần giai đoạn thứ 9. Tà thần giai đoạn thứ 9, sánh ngang với sinh mệnh thập nhất giai, thậm chí số ít tà thần giai đoạn thứ 9 đặc thù, mức độ khó chơi không kém gì thập nhất giai cấp bậc thứ 4, thứ 5. Mà tất cả tà thần giai đoạn thứ 9 đều chỉ có một mục tiêu, đó chính là truy tìm dấu vết của tà thần giai đoạn thứ 10 trong truyền thuyết. Nghe nói hư không bí cảnh này chính là do một vị tà thần giai đoạn thứ 10 nào đó khai phá ra, những sinh vật hư không kia đến từ bên ngoài vô ngần hư không, trong khe hở giữa các vị diện khác nhau. Tà thần giai đoạn thứ 10 sao? Chắc hẳn không phải là tồn tại chung cực, nhưng mạnh hơn cả thập nhất giai viên mãn. Lâm Nguyên sờ sờ cằm. Trong những năm qua, hắn cũng đã dò la được một số manh mối về tà thần giai đoạn thứ 10 trong hư không bí cảnh, từ đó có nhận thức sơ bộ về giới hạn lực lượng của chúng. Tà thần của thế giới này thật kỳ lạ, tốc độ phát triển cực nhanh, thiên phú cực cao, nhưng lại rất yếu về khoảng lĩnh ngộ quy tắc, dẫn đến số lượng tà thần giai đoạn thứ 9 cực kỳ hiếm hoi. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Hư không vô tận, bao la rộng lớn, tà thần giai đoạn thứ 8 thì mỗi một vực hư không đều có vài con, nhưng tà thần giai đoạn thứ 9. Cho dù là mấy vạn, mấy trăm vạn vực hư không cũng chưa chắc đã sinh ra được một con. Chỉ có trong hư không bí cảnh, nơi tập trung lượng lớn tà thần cường đại, mới có thể nhìn thấy một số tà thần giai đoạn thứ 9. 300 năm khổ tu, tâm linh ý chí tăng vọt, chỉ là một trong rất nhiều thu hoạch của Lâm Nguyên. Ngoài ra, Thái Âm Nguyên Thần của Lâm Nguyên du ngoạn hư không vô tận, đã khám phá vô số thế giới, cho đến nay đã thống trị 32 thế giới. Trong số 32 thế giới này, có 8 thế giới còn rộng lớn hơn cả Thiên Thanh thế giới, 11 thế giới còn lại thì tương đương với Thiên Thanh thế giới, và một số thế giới cuối cùng thì yếu hơn Thiên Thanh thế giới một chút. 32 thế giới đều được Lâm Nguyên gieo hạt giống thủy tổ yêu ma thụ, đang dần dần bị gặm nhấm, đồng thời cũng truyền bá hệ thống tu luyện võ đạo. Một tà thần muốn chiếm lấy một thế giới, cần phải trải qua rất nhiều thủ đoạn, ý chí thế giới sẽ liều mạng phản kháng, cho dù không thể trực tiếp ra tay, cũng sẽ sinh ra một loạt những tồn tại như thế giới chi tử, vận mệnh chi tử, khi thủy tổ yêu ma thụ xâm lấn Thiên Thanh thế giới, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Thiên Thanh Minh Chủ và Thế Giới Kiếm đã khiến thủy tổ yêu ma thụ khá đau đầu. Chỉ là Lâm Nguyên không cần phải phiền phức như vậy, dựa vào thân phận thiên đạo của Thiên Thanh Thế Giới, dựa vào sự nắm giữ bản chất thế giới, Lâm Nguyên hoàn toàn có thể lặng lẽ lẻn vào trong các thế giới khác. Một khi đã tiến vào trong thế giới, ý thức thế giới chỉ có thể mặc cho Lâm Nguyên nhào nặn. Nếu không phải là không muốn gây ra động tĩnh quá lớn, dự định thay thế ý thức thế giới một cách vô tri vô giác, tốn một chút thời gian, thì số lượng thế giới mà Lâm Nguyên thống trị hiện tại, ước chừng phải gấp mấy lần 32 thế giới. Cộng thêm chúng sinh của Thiên Thanh thế giới, tổng cộng có 33 thế giới, chúng sinh đều đang tu luyện con đường tiến hóa võ đạo. Lâm Nguyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, mỗi khi có thêm một tu luyện giả võ đạo xuất hiện, hắn, người sáng tạo ra võ đạo, đều có thể cảm ứng được. Lúc này, trong hư không vô tận mênh mông, huỳnh quang đại diện cho tu luyện giả võ đạo đã hình thành một vùng. Có lẽ, tu luyện giả võ đạo do ta tạo ra, sau này sẽ thay đổi cục diện của hư không vô tận, vực ngoại tà thần sẽ không còn độc bá nữa, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Trước khi Lâm Nguyên giáng lâm, vực ngoại tà thần chính là kẻ thống trị tuyệt đối của hư không vô tận này, còn nhân loại tu luyện. Chỉ là, món tráng miệng trước bữa ăn, trong các thế giới mà thôi. Vực ngoại tà thần lấy thế giới làm thức ăn, còn nhân loại tu luyện sống trong thế giới, sẽ chỉ khiến cho thức ăn này thêm phần thơm ngon, dùng để khai vị cho tà thần. Ngay cả thế giới chi tử, khí vận chi tử do bản thân thế giới sinh ra, cũng chỉ có năng lực miễn cưỡng chống lại tà thần ở trong thế giới, dựa vào vẫn là bản thân thế giới. Tuy nhiên, hệ thống tu luyện võ đạo đã cho chúng sinh của thế giới này khả năng chống lại vực ngoại tà thần. Tất nhiên, khả năng này hiện tại vẫn chưa thể nhìn thấy, hiện nay trong hư không vô tận, tu luyện giả võ đạo mạnh nhất cũng chỉ là võ đạo ngũ giai. Quy tắc dung hợp thời không muốn đạt đến lục trọng cảnh, quả thực rất khó. Lâm Nguyên suy nghĩ, khẽ lắc đầu. 300 năm trước, quy tắc dung hợp thời không của Lâm Nguyên đã bước vào tam trọng cảnh. 280 năm trước, quy tắc dung hợp thời không đã bước vào tứ trọng cảnh. 200 năm trước, quy tắc dung hợp thời không đã bước vào ngũ trọng cảnh. 200 năm sau đó, quy tắc dung hợp thời không của Lâm Nguyên vẫn luôn dừng lại ở ngũ trọng cảnh. Còn khoảng cách đến lục trọng cảnh. Ít nhất là tạm thời Lâm Nguyên vẫn chưa nhìn thấy hy vọng. Trong vòng 100 năm, từ nhị trọng cảnh đột phá đến ngũ trọng cảnh về quy tắc dung hợp thời không, ngoài ngộ tính nghịch thiên của bản thân Lâm Nguyên ra, thì cảm ngộ về quy tắc dung hợp thời không từ cường giả vạn tộc cũng là một trợ lực rất lớn. Phải biết rằng, ngay cả đối với những sinh mệnh đặc thù độc nhất vô nhị trong chủ vũ trụ kia, muốn tiến bộ một bậc về quy tắc dung hợp thời không, thời gian bỏ ra cũng phải tính bằng đơn vị ức năm, 10 ức năm, 100 ức năm. Điều này còn phải dựa trên việc mọi thứ đều thuận lợi, nếu chẳng may rơi vào bình cảnh, thì thời gian bỏ ra sẽ không thể đếm xuể. Cứ từ từ. Bây giờ mới được bao lâu chứ? Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, quy tắc dung hợp thời không đạt đến ngũ trọng cảnh, thì cảm ngộ về quy tắc dung hợp thời không của nhóm cường giả vạn tộc kia cũng không còn giúp ích gì cho hắn nữa. Bởi vì trong quang đoàn cảm ngộ kia, giới hạn chính là quy tắc dung hợp thời không ngũ trọng cảnh. Còn muốn bước vào lục trọng cảnh, thì phải dựa vào chính bản thân Lâm Nguyên. Quy tắc dung hợp thời không lục trọng cảnh, thông thường mà nói, là lĩnh vực của chí cường giả. May mà phần thưởng ở tầng 5 hắc lâu, ta đã chọn bí pháp, thiên hà, giúp ta có thể nhìn thấy phương hướng của lục trọng cảnh. Nếu không, muốn lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không lục trọng cảnh dưới cảnh giới chí cường giả, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Trong đầu Lâm Nguyên hiện lên những chi tiết trong bí pháp, thiên hà. Tại sao quy tắc dung hợp thời không lục trọng cảnh lại là độc quyền của chí cường giả? Chính là bởi vì nó liên quan đến sự huyền diệu trên thời gian trường hà. Chỉ có chí cường giả mới có thể thoát khỏi thời gian trường hà, quan sát được vô số cảnh tượng, bên bờ, thời gian trường hà. Đây mới là nền tảng để quy tắc dung hợp thời không bước vào lục trọng cảnh. Nhưng Lâm Nguyên thì sao? Vẫn thuộc về sinh mệnh trong dòng sông, căn bản không có điều kiện để quan sát, bờ, thời gian trường hà. Cho dù chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại có cưỡng ép đưa Lâm Nguyên đến bờ sông, nhưng do cảnh giới sinh mệnh của bản thân, cảnh tượng nhìn thấy cũng vô cùng hạn hẹp, ý nghĩa không lớn. Tuy nhiên, bí pháp, thiên hà, lại dùng một hình thức khác để giải thích sự huyền diệu sau lục trọng cảnh của quy tắc dung hợp thời không. Khiến cho Lâm Nguyên không cần phải lên bờ, cũng có thể cảm ngộ được bản chất huyền diệu phía sau của quy tắc dung hợp thời không. Tất nhiên, cho dù là như vậy, muốn lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không lục trọng cảnh cũng không phải là chuyện dễ dàng, cần Lâm Nguyên phải từ từ mò mẫm. Xét cho cùng, con đường mà hắn đang đi, từ khi kỷ nguyên vũ trụ chủ khai mở đến nay, chưa có bất kỳ sinh mệnh nào từng đi qua. Quy tắc dung hợp thời không ngũ trọng cảnh, hiện tại chiến lực mạnh nhất của ta, hẳn là có thể sánh ngang với cường giả thập nhất giai cấp bậc thứ 5, Lâm Nguyên tự đánh giá bản thân. Quy tắc dung hợp thời không ngũ trọng cảnh, là ngưỡng cửa của thập nhất giai cấp bậc thứ 5. Hiện tại, ngoài cảnh giới sinh mệnh vẫn còn ở thập giai ra, thì những mặt khác của Lâm Nguyên đều không thua kém gì sinh mệnh thập nhất giai. Thêm vào đó, với thần thông, thế giới, nhục thân thần thông thứ 5, hoàn toàn có thể áp chế cường giả thập nhất giai cấp bậc thứ 5. Thế ngoại thế giới được ngưng tụ từ thần thông, thế giới, một khi tự bạo, cho dù là thập nhất giai viên mãn cũng không đỡ nổi, nhưng chiêu thức này là át chủ bài mạnh nhất, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, Lâm Nguyên sẽ không sử dụng. Chỉ cần dựa vào sự áp chế tự nhiên của thế ngoại thế giới, cho dù là cường giả thập nhất giai cấp bậc thứ 5, cũng sẽ vô cùng khó chịu. 300 năm nay, thu hoạch thật kinh người. Lâm Nguyên thu liễm tâm tư, 300 năm trước khi tiến hành lần xuyên qua thứ 10, chiến lực mạnh nhất của Lâm Nguyên chỉ giới hạn ở thập nhất giai cấp bậc thứ 4. Nhưng bây giờ, ở trạng thái bình thường đã có thể áp chế cấp bậc thứ 5, nếu sử dụng át chủ bài, thì cho dù là thập nhất giai viên mãn cũng phải chết. Mà điều này, chỉ mới trôi qua 300 năm. Hơn nữa, tốc độ tăng cường thực lực này là dựa trên việc Lâm Nguyên vẫn còn là sinh mệnh thập giai, độ khó không biết gấp bao nhiêu lần so với việc từ thập nhất giai cấp bậc thứ tư tăng lên thập nhất giai cấp bậc thứ sáu. Hư không bí cảnh bao la rộng lớn. Trải qua 300 năm tìm tòi, Thái Dương Nguyên Thần của Lâm Nguyên đã tìm kiếm đến tận sâu trong bí cảnh. Mà trong những năm qua, Lâm Nguyên thỉnh thoảng ra tay, chém giết sinh vật hư không, trong số các tà thần, danh tiếng cũng rất lớn, thuộc về một trong những tà thần giai đoạn thứ 9 cực kỳ mạnh mẽ. Danh hiệu mà rất nhiều tà thần đặt cho Lâm Nguyên là Thái Dương Chân Chủ. Bởi vì mỗi lần Thái Dương Nguyên Thần của Lâm Nguyên ra tay đều là biển lửa ngập trời thiêu đốt tất cả, đây cũng là dựa vào đặc tính của bản thân Thái Dương Nguyên Thần, nếu là Thái Âm Nguyên Thần ra tay, thì là hàn khí vô tận đóng băng mọi thứ. Nói vậy không có nghĩa là Thái Âm Nguyên Thần không có thủ đoạn khác, mà là thủ đoạn này sử dụng thuận tay nhất, uy năng cũng là mạnh nhất, gần gũi với đại đạo của bản thân nhất. Đã lâu rồi không gặp được sinh vật hư không giai đoạn thứ 9. Thái Dương Nguyên Thần của Lâm Nguyên hành tẩu tại không trung của hư không bí cảnh, lúc mới tiến vào hư không bí cảnh, Lâm Nguyên còn dè dặt cẩn thận, trốn trong vô số tầng không gian, tận lực tránh để bản thân bị sinh vật hư không cường đại phát hiện. Chỉ là hiện tại, Lâm Nguyên chỉ hận không thể để sinh vật hư không khác phát hiện ra mình. Chủ nhân, sinh vật hư không giai đoạn thứ 9 hiếm thấy biết bao, không gặp được mới là bình thường. Tam Âm vực chủ bên cạnh lập tức lên tiếng. Tam Âm vực chủ thống ngự hư không vực chỗ Thiên Thanh thế giới. Sau khi Lâm Nguyên trấn áp bốn tên tà thần hắc ma các chủ, chuyện này đã bị Tam Âm vực chủ biết được. Tam Âm vực chủ suy đoán Lâm Nguyên không dễ chọc, liền bảo các tà thần khác tránh xa khu vực Thiên Thanh thế giới. Thế nhưng, 290 năm trước, bản thân Tam Âm vực chủ rốt cuộc nhịn không được, muốn tới gần khu vực Thiên Thanh thế giới, xem thử vị cường giả thần bí khiến bốn tên tà thần hắc ma các chủ biến mất không một tiếng động năm đó, rốt cuộc là tồn tại như thế nào. Suy nghĩ của Tam Âm vực chủ rất tốt, chỉ định quan sát từ xa, tuyệt đối không đến gần, hễ có động tĩnh gì lập tức rút lui. Bản thân Tam Âm vực chủ đã là tà thần giai đoạn thứ 8 đỉnh phong, cẩn thận như vậy, cho dù là tà thần giai đoạn thứ 9 bình thường, cũng sẽ không có cách nào. Nhưng Tam Âm vực chủ gặp phải Lâm Nguyên. Vừa lúc khi đó Thái Âm Nguyên Thần của Lâm Nguyên trở về, muốn mang theo một ít hạt giống yêu ma thụ, kết quả gặp phải Tam Âm vực chủ lén lén lúc lúc, thuận tay mang về luôn. Sau khi sư hồn và hỏi han, Lâm Nguyên cũng biết Tam Âm vực chủ có thể tiến vào hư không bí cảnh, hơn nữa rất hiểu rõ về hư không bí cảnh, vì vậy liền thu phục Tam Âm vực chủ. Đương nhiên, Lâm Nguyên thu phục Tam Âm vực chủ không phải là thu phục trên bề mặt, mà là một ý niệm liền có thể quyết định sinh tử của đối phương. Cũng đúng. Lâm Nguyên gật đầu. Sinh vật hư không dưới giai đoạn thứ 9 hiện nay, đối với sự tăng trưởng ý chí tâm linh của hắn đã cực kỳ nhỏ bé. Ý chí tâm linh của Lâm Nguyên quá mức cường đại, cho dù chưa tới ngàn vạn điểm, cũng kém không nhiều lắm, muốn tăng lên nửa độ khó tự nhiên không thấp. Hả? Ngay khi Lâm Nguyên và Tam Âm vực chủ đang đi dạo vô định trong hư không bí cảnh, một cổ khí tức khủng bố đột nhiên bùng phát từ nơi cực kỳ xa xôi. Ầm ầm ầm, dao động đáng sợ khuấy đảo thời không, quét về bốn phương tám hướng. Dao động này là mấy vị tà thần giai đoạn thứ 9 đang giao chiến. Còn có sinh vật hư không cùng cấp bậc, trong lòng Lâm Nguyên suy tư, hắn có thể cảm nhận được, không chỉ có một luồng dao động khí tức của sinh vật hư không giai đoạn thứ 9. Mạnh quá! Tam Âm vực chủ bên cạnh run sợ. Nếu không phải đi theo sau Lâm Nguyên, với thực lực của hắn, căn bản không có cách nào đến được chỗ sâu trong hư không bí cảnh, ở nơi này, chỉ cần ở lâu một chút, ít nhiều gì cũng sẽ gặp phải tà thần giai đoạn thứ 9. Hoặc là sinh vật hư không giai đoạn thứ 9. Đi! Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, biến mất tại chỗ, đi về phía nguồn gốc dao động khí tức. Chủ nhân đâu, Tam Âm vực chủ phát hiện Lâm Nguyên rời đi, liền cắn răng cũng đuổi theo hướng nguồn gốc dao động khí tức. Đây là một sào huyệt gần ức dặm, vốn dĩ ẩn giấu trong tầng tầng lớp lớp thời không, chỉ là hiện tại bị phát hiện, mê cung thời không bên ngoài bị xé rách, toàn bộ sào huyệt đều bại lộ ra ngoài. Từng tia từng sợi khí tức khủng bố tỏa ra, bên ngoài sào huyệt, sừng sững sáu thân ảnh khổng lồ. Mà bên trong sào huyệt, đồng dạng cũng có khí tức kinh khủng ẩn nấp, chừng gần 10 đạo khí tức, đang giằng co với sáu thân ảnh khổng lồ bên ngoài sào huyệt. Trong lúc giằng co, song phương ẩn ẩn giao thủ xuyên qua thời không, dao động thời không gây ra khuếch tán về phía xa. Hừ, sinh vật hư không trong sào huyệt này đều đạt tới giai đoạn thứ 9, hơn nữa có chừng 9 con, không dễ đối phó. Trong sáu thân ảnh khổng lồ bên ngoài sào huyệt, một tên tà thần hình dạng giống như bạch tuộc tám xúc tu phát ra dao động tinh thần. Chín con sinh vật hư không giai đoạn thứ 9, một khi giết chết, sẽ tăng lên cho chúng ta bao nhiêu ý chí tâm linh. Một tà thần hình dạng cự xà màu xám rít gào, bác thủ chân chủ, chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ, giữa các tà thần giai đoạn thứ 9, đều dùng, chân chủ, để xưng hô. Ví dụ như tà thần bạch tuộc tám xúc tu này, tên là bác thủ chân chủ, còn tà thần cự xà kia, thì là tên là thiên mãn chân chủ. Từ bỏ, ta tự nhiên sẽ không từ bỏ, bác thủ chân chủ lập tức lên tiếng. Sinh vật hư không giai đoạn thứ 9 vô cùng hiếm thấy, vất vả lắm mới gặp được, lại là một lần 9 con, cơ hội ngàn năm có một này, làm sao có thể từ bỏ. Nhưng hiện tại phải làm sao bây giờ, bác thủ chân chủ lập tức hỏi, trực tiếp xông vào sào huyệt. Nơi đó chính là sào huyệt của sinh vật hư không, cho dù chúng ta liên thủ xông vào, rơi vào sân nhà của đối phương, đừng nói là săn giết, e là bị săn giết đấy. Sinh vật hư không giai đoạn thứ 9, phương diện chiến lực chính diện, không hề yếu hơn tà thần giai đoạn thứ 9. Chỉ là bởi vì trí lực của sinh vật hư không thấp kém, cho nên mới không địch lại tà thần cùng cấp bậc. Nhưng cũng chỉ là không địch lại, thực lực song phương chênh lệch không lớn. Vốn dĩ lấy 6 đánh 9, bên bác thủ chân chủ, thiên mãn chân chủ đã là ở thế yếu, huống chi là chủ động xông vào sào huyệt của đối phương, phần lớn tà thần giai đoạn thứ 7. Không cách nào thời thời khắc khắc duy trì lý trí của bản thân, nhưng tà thần giai đoạn thứ 9, ý chí tâm linh cường đại, cũng không có khuyết điểm này. Mỗi một con tà thần giai đoạn thứ 9, đặt vào trong nhân loại, đều là những kẻ có trí tuệ siêu quần. Chúng ta có thể chờ ở đây. Thiên mãn chân chủ mở miệng, sào huyệt này tỏa ra dao động thời không, nhất định sẽ thu hút những tà thần giai đoạn thứ 9 khác đến lúc đó chúng ta liên thủ, hội tụ lực lượng của những tà thần đến gần. Chờ đến khi gần đủ rồi, liền có thể xông vào sào huyệt. Đương nhiên, 6 người chúng ta, thuộc về cùng một liên minh, một khi công phá sào huyệt, hẳn là liên thủ loại bỏ những tà thần khác. Thiên mãn chân chủ bổ sung nói. Lời này vừa nói ra. Mấy tên tà thần chân chủ còn lại khẽ gật đầu. Dựa vào thực lực của 6 chân chủ bọn họ, xông vào sào huyệt sinh vật hư không xác thực có nguy hiểm rất lớn. Nhưng nếu là 10 tà thần chân chủ, 20 tà thần chân chủ thì sao, lúc đó, hoàn toàn có thể hùng hổ xông vào sào huyệt, chờ đến khi trấn áp sinh vật hư không bên trong, 6 người bọn họ lại liên thủ đối phó những tà thần chân chủ khác. Giữa các tà thần chân chủ, xác thực sẽ phát sinh tình huống liên thủ, nhưng nếu không có đủ tín nhiệm, nhất định sẽ có đề phòng lẫn nhau, tự mình chiến đấu. Mà 6 tên tà thần chân chủ bọn chúng, dưới sự chuẩn bị trước, hoàn toàn có thể tạm thời đuổi những tà thần kia đi. Lúc đó, liền có thể nhân cơ hội giết chết chính con sinh vật hư không kia. Thời gian trôi qua, cùng với khí tức của sào huyệt tỏa ra, càng ngày càng nhiều tà thần chân chủ đến gần. Mà dưới sự chủ động đề nghị của thiên mãn chân chủ, bác thủ chân chủ, những tà thần chân chủ đến gần này đều đồng ý chờ đợi thêm nhiều tà thần chân chủ hơn rồi mới xông vào sào huyệt. Có thể trở thành tà thần chân chủ đều không phải kẻ ngốc, rất rõ ràng dựa vào lực lượng của một người nào đó, rất khó có thể làm gì được chính con sinh vật hư không cùng cấp bậc trong sào huyệt. Chỉ có liên kết lại với nhau, mới có thể chia nhau chính con sinh vật hư không trong sào huyệt. Đương nhiên, chính con sinh vật hư không khẳng định là không đủ chia cho những tà thần chân chủ bọn chúng, nhưng hiện tại còn chưa phải lúc cân nhắc đến những thứ này, ánh mắt các tà thần chân chủ chớp động, nhìn chằm chằm tòa sào huyệt khổng lồ ở phía xa, không biết đang suy nghĩ gì. Gần đủ rồi. Đã có 19 vị tà thần chân chủ rồi. Chờ thêm một vị nữa là có thể liên thủ tấn công. Thiên mãn chân chủ nhìn quanh một vòng, mở miệng nói. Chờ đến khi 20 tà thần chân chủ tụ tập, liền xông vào sào huyệt là kế hoạch mà 6 người bọn chúng đã sớm định ra. 20 tên tà thần chân chủ, trừ đi 6 người bọn chúng, chính là 14 tên, không nhiều không ít. Hơn 14 tên, biến số liền nhiều. Cho dù 6 tên tà thần chân chủ bọn chúng liên thủ, cũng không dám chắc đuổi đi, đến lúc đó nói không chừng còn phải lôi kéo đối phương gia nhập, chia nhau sinh vật hư không. Về phần ít hơn 14 tên tà thần chân chủ, đối mặt với 9 đầu sinh vật hư không chiếm ưu thế chủ nhà, thì có vẻ hơi yếu thế, không thể nào trong thời gian ngắn chiếm được sào huyệt. Một khi thời gian kéo dài, sẽ thu hút thêm nhiều tà thần chân chủ tụ tập, mà bọn chúng lại đang chém giết với sinh vật hư không trong sào huyệt, biến số sẽ càng lớn hơn. nói không chừng sẽ bị người khác hất tay trên. Cho nên tập hợp 20 tên tà thần chân chủ, không thể nhiều hơn cũng không thể ít hơn. Bên ngoài sào huyệt, 19 tên tà thần chân chủ đứng sừng sững, đang chờ đợi tà thần chân chủ thứ 20 đến. Thiên mãn chân chủ một bên quan sát bên trong sào huyệt, một bên thì thả ra cảm giác, cảm nhận xem có tà thần chân chủ nào đang đến gần hay không. Đột nhiên, ngay lúc này, trong phạm vi cảm nhận của thiên mãn chân chủ, xuất hiện một cổ khí tức khủng bố, giống như mặt trời chói chang, nhanh chóng đến gần bọn chúng. Lại có tà thần chân chủ đến. Khí tức nóng bỏng như vậy. Là ai vậy? Tà thần chân chủ trong bí cảnh hư không, chỉ có bấy nhiêu đó, vị này là ai? 19 tên tà thần chân chủ lập tức nhìn về phía bóng dáng đang nhanh chóng đến gần kia. Nhìn từ hình thể, bóng dáng này vô cùng nhỏ bé, so với những tà thần chân chủ có thân hình to lớn như bọn chúng, giống như hạt bụi. Nhưng những tà thần chân chủ có mặt, không một ai có ý coi thường, khí tức tỏa ra trên người đối phương, đã chứng minh tất cả, mặc dù tà thần đều có thân hình vô cùng to lớn, nhưng cũng không thiếu những tà thần có thân hình nhỏ bé. Là Thái Dương chân chủ. Thái Dương chân chủ, vị chân chủ xuất hiện trong khoảng 300 năm gần đây sao, nghe nói thực lực của vị chân chủ này rất mạnh, trong số những tà thần chân chủ giai đoạn thứ 9, cũng rất nổi tiếng. Lập tức có tà thần chân chủ nhận ra Lâm Nguyên, vội vàng lên tiếng nói. Thái Dương chân chủ, rất tốt, có vị chân chủ này gia nhập, chúng ta tấn công vào sào huyệt sẽ càng nắm chắc hơn. Thiên mãn chân chủ phấn chấn, nếu như có thể dùng tốc độ nhanh nhất, trấn áp chín đầu sinh vật hư không bên trong, hắn không ngại để Thái Dương chân chủ chia chắc sinh vật hư không với bọn chúng. Ầm ầm. Lâm Nguyên nhanh chóng đến trước sào huyệt, liếc mắt nhìn 19 đầu tà thần chân chủ đang đứng cách sào huyệt không xa. Thôi vậy, sinh vật hư không quan trọng hơn. Lâm Nguyên chuyển tầm mắt, nhìn về phía sào huyệt trước mặt. Thái Dương chân chủ. Thiên mãn chân chủ lập tức truyền âm cho Lâm Nguyên, không biết Thái Dương chân chủ có hứng thú liên thủ với chúng ta hay không, bên trong sào huyệt này, có 9 đầu sinh vật hư không cấp chân chủ, chỉ dựa vào một mình Thái Dương chân chủ, e rằng rất khó. Thiên mãn chân chủ lập tức nói ra kế hoạch liên thủ, thậm chí cuối cùng còn hứa hẹn, chỉ cần Thái Dương chân chủ nghe theo chỉ huy, cuối cùng ít nhất sẽ chia được một đầu sinh vật hư không. Những tà thần chân chủ còn lại thì nhìn Lâm Nguyên, chỉ cần vị Thái Dương chân chủ này đồng ý, bọn chúng có thể lập tức liên thủ tấn công sào huyệt. Thế nhưng, khoảnh khắc tiếp theo, dưới ánh mắt khó tin của tất cả tà thần chân chủ, thân hình Lâm Nguyên đột nhiên bắt đầu phình to, hóa thành người khổng lồ cao vạn dặm, giơ tay phải lên, trực tiếp chộp về phía sâu trong sào huyệt. Ầm ầm. Khí tức khủng bố không ngừng chấn động, sào huyệt này là hang ổ của sinh vật hư không, chắc chắn nguy hiểm trùng trùng, nhưng dưới một trảo của Lâm Nguyên, thời không xoay chuyển, tất cả mọi thứ đều đang bị hủy diệt. Cái này, thiên mãn chân chủ vốn đang chờ Lâm Nguyên đáp lại, rơi vào trầm mặc, nhìn Lâm Nguyên có thân hình to lớn như thiên địa, trong lòng lại có chút run rẩy. Mặc dù nói, chiến lực giữa các tà thần chân chủ không có quan hệ trực tiếp với hình thể, nhưng lúc này thân thể vạn dặm của Lâm Nguyên tỏa ra khí tức ngập trời, khiến thiên mãn chân chủ tê dại da đầu. Hơn nữa, dưới một trảo của Lâm Nguyên, sào huyệt khổng lồ này liền ẩn ẩn bắt đầu sụp đổ từ căn nguyên, càng làm nổi bật thực lực khủng bố của Lâm Nguyên. Những tà thần chân chủ khác nhìn thấy cảnh tượng này, cũng đều trợn mắt há mồm, sào huyệt sinh vật hư không mà bọn chúng vất vả lắm mới tập hợp được 20 vị chân chủ mới có nắm chắc công phá, kết quả bị Lâm Nguyên một tay móc thủng, ầm ầm. Sào huyệt sinh vật hư không vẫn đang tiếp tục sụp đổ, cánh tay Lâm Nguyên thò vào bên trong, tiếp tục tiến sâu, cho đến một lúc nào đó, mới dừng lại. Mà ngay lúc này, toàn bộ sào huyệt dường như, nổi giận, lực lượng khủng bố dồn hết về phía cánh tay Lâm Nguyên thò vào, nhưng huyền hoàng quang mang lóe lên rồi biến mất, tất cả đều bị dập tắt và hủy diệt. Yên tĩnh. 19 tên tà thần chân chủ khiếp sợ nhìn cảnh tượng này, chấn động vừa rồi của sào huyệt sinh vật hư không, rõ ràng là một kích tập trung toàn bộ lực lượng, nhưng hiển nhiên, đã bị Thái Dương chân chủ chặn lại. Hơn nữa còn chặn lại một cách vô cùng dễ dàng. Vị Thái Dương chân chủ này rốt cuộc có thực lực gì? Thái Dương chân chủ này, thời gian trỗi dậy chỉ quá 300 năm, sao thực lực lại cường đại như vậy, quá khủng bố. Từng tên tà thần chân chủ run sợ. Xoạt xoạt xoạt. Khoảnh khắc tiếp theo. Dưới sự chú ý của tất cả tà thần chân chủ, cánh tay Lâm Nguyên thò sâu vào trong sào huyệt rụt trở về, rất nhanh đã hoàn toàn rút khỏi sào huyệt. Mà lúc này, tất cả tà thần chân chủ mới phát hiện, Trên tay phải Lâm Nguyên đã tóm lấy ba đầu sinh vật hư không. Ba đầu sinh vật hư không này liều mạng giãy giụa, khí tức tỏa ra không hề thua kém những tà thần chân chủ có mặt, nhưng năm ngón tay Lâm Nguyên như lồng giam thời không, phong tỏa toàn bộ ba đầu sinh vật hư không bên trong. Ngay sau đó, năm ngón tay phải Lâm Nguyên khẽ nắm lại. Ba đầu sinh vật hư không hoàn toàn bị nghiền nát, thân hình tan biến, lực lượng vô hình tràn vào cơ thể Lâm Nguyên, nâng cao ý chí tâm linh. Tiếp đó, tay phải Lâm Nguyên lại một lần nữa thò vào sào huyệt. Lại rụt trở về, trong năm ngón tay lại thêm ba đầu sinh vật hư không. Sau đó bóp nát. Trong nháy mắt, đã có sáu đầu sinh vật hư không chết trong tay Lâm Nguyên. Tay phải Lâm Nguyên lại một lần nữa thò vào sào huyệt, đợi đến lúc rụt trở về, cũng tóm lấy ba đầu sinh vật hư không ra. Sinh vật hư không cường đại đủ để khiến tà thần chân chủ kiên dè, trong năm ngón tay Lâm Nguyên lại như gà con, muốn bóp nát là bóp nát. Đó là một đầu sinh vật hư không vương giả, thiên mãn chân chủ lập tức phát hiện, trên tay phải Lâm Nguyên rụt về lần thứ ba, trong đó có một đầu sinh vật hư không cả người ẩn ẩn tỏa ra màu vàng kim. Sinh vật hư không vương giả, là vương của tất cả sinh vật hư không, có năng lực thống lĩnh những sinh vật hư không khác. Cũng giống như vậy, sinh vật hư không vương giả, một khi bị giết, ý chí tâm linh tăng lên, có thể nói là vô cùng khủng bố, tương đương với mấy chục đầu sinh vật hư không cùng cấp bậc. Phát hiện sinh vật hư không vương giả trong lòng bàn tay Lâm Nguyên, những tà thần chân chủ khác đều đỏ mắt, nhưng nghĩ đến thực lực mà Lâm Nguyên thể hiện, không một ai dám manh động, ánh mắt liên tục nhìn về phía thiên mãn chân chủ. Thái Dương chân chủ. Thiên mãn chân chủ thấy vậy, lấy hết can đảm, lập tức nói, sào huyệt này là do chúng ta phát hiện trước, hô. Lời nói của thiên mãn chân chủ truyền ra thuận theo thời không, mênh mông cuồn cuộn. Lúc này Lâm Nguyên đang đánh giá sinh vật hư không vương giả trong lòng bàn tay, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sinh vật hư không vương giả, hơn nữa còn là sinh vật hư không vương giả giai đoạn thứ 9. Mà nghe được câu hỏi của thiên mãn chân chủ, Lâm Nguyên dời mắt, liếc nhìn thiên mãn chân chủ một cái. Ông! Thiên mãn chân chủ lập tức cảm thấy da đầu nổ tung, ánh mắt này của Lâm Nguyên, mơ hồ khiến toàn thân hắn bốc cháy, ý chí tâm linh khủng bố, như thiên hỏa thiêu đốt tất cả, không ngừng va chạm vào nó. Ngay sau đó, thiên mãn chân chủ vội vàng nói tiếp, nhưng đã có Thái Dương chân chủ đến đây, sào huyệt này chính là của ngươi, chúng ta lập tức rút lui, lập tức rút lui, lời còn chưa nói hết, thiên mãn chân chủ đã như chó nhà có tang chạy trốn về phía xa. 18 tên tà thần chân chủ còn lại thấy vậy, cũng nhanh chóng rời xa Lâm Nguyên. 19 tên tà thần chân chủ bọn chúng, dám tụ tập lại với nhau, là bởi vì chênh lệch thực lực giữa bọn chúng không quá lớn, không có khả năng giết chết bất kỳ một vị chân chủ nào. Nhưng Lâm Nguyên thì sao, với thực lực một tay Lâm Nguyên móc ra ba đầu sinh vật hư không giai đoạn thứ 9, những tà thần chân chủ có mặt không chút nghi ngờ, đối phương có thủ đoạn giết chết tà thần chân chủ bình thường. Ban đầu, rất nhiều tà thần chân chủ còn mong chờ thiên mãn chân chủ đứng ra, thay mặt đám tà thần chân chủ bọn chúng, xem có thể khiến Thái Dương chân chủ kiên dè một chút hay không. Ít nhất cũng chia ra cho bọn chúng vài đầu sinh vật hư không bình thường. Thái Dương chân chủ ăn thịt, bọn chúng cũng muốn uống chút canh. Nhưng nhìn thấy biểu hiện của thiên mãn chân chủ, những tà thần chân chủ này nào dám tiếp tục ở lại. Bây giờ không chạy, chẳng lẽ chờ đến lúc Thái Dương chân chủ giải quyết xong sinh vật hư không vương giả kia, rồi mới ra tay đối phó với bọn chúng sao, chạy trốn cũng nhanh thật đấy. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn 19 tên tà thần chân chủ đang điên cuồng chạy trốn, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt. Hắn cũng không quá để ý, phần lớn tâm thần của hắn đều tập trung vào lồng giam trong lòng bàn tay phải, nơi giam giữ ba con sinh vật hư không. Chính xác mà nói, là con sinh vật hư không toàn thân màu vàng kim kia. Hai con sinh vật hư không còn lại không thể cản trở Lâm Nguyên quá nhiều. Chủ yếu là do con sinh vật hư không vương giả kia. Thực lực của con sinh vật hư không vương giả này mạnh hơn rất nhiều so với tà thần chân chủ thông thường. Lần này, nếu Lâm Nguyên không đến kịp thời, thiên mãn chân chủ, bát thủ chân chủ gần 20 tên tà thần chân chủ khác, nếu tự cho là mình có lợi thế về số lượng, xông vào sào huyệt của sinh vật hư không, ước chừng sẽ toàn quân bị diệt. Con sinh vật hư không vương giả này hoàn toàn đang che giấu thực lực, khiến cho 19 tên tà thần chân chủ bên ngoài kia cho rằng có thể đối phó được. Nó đang chờ tà thần chân chủ xông vào, để một mẻ hốt gọn. Thiên mãn chân chủ và những tên tà thần khác đều tự cho mình là thợ săn, nhưng lại không biết rằng bản thân đã trở thành con mồi của sinh vật hư không. Mà sau khi Lâm Nguyên xuất hiện, con sinh vật hư không vương giả này mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Vì vậy, nó muốn chạy trốn trước. Kết quả là Lâm Nguyên trực tiếp ra tay, dùng ba trảo tóm gọn nó. Đây cũng là lý do tại sao Lâm Nguyên không để ý đến 19 tên tà thần chân chủ kia. Chỉ cần chậm trễ một chút, con sinh vật hư không vương giả này có thể đã trốn thoát. Thú vị. Trí tuệ cũng không thấp. Lâm Nguyên thích thú đánh giá con sinh vật hư không vương giả trong lòng bàn tay. Nhìn từ bên ngoài, con sinh vật hư không vương giả này trông rất yếu ớt, bị trói chặt trong lòng bàn tay Lâm Nguyên. Nhưng nếu nhìn từ góc độ của con sinh vật hư không vương giả này, bản thân nó đang ở trong một hư không rộng lớn, giống như một hư không bí cảnh thu nhỏ, vô cùng rộng lớn. Mọi đòn tấn công, mọi sự vùng vẫy của con sinh vật hư không vương giả đều không thể thoát khỏi hư không bao la này. Sau khi quy tắc dung hợp thời không đạt đến ngũ trọng cảnh, chỉ cần Lâm Nguyên muốn, hắn có thể tạm thời ngưng tụ ra một thời không tương đối hoàn chỉnh. Đây cũng là một trong những điểm tựa để đột phá đến chung cực khi cảnh giới đạt đến thập nhất giai đỉnh phong. Gần được rồi. Một lát sau, thời không chi lực hóa thành mẫn diệt chi lực. Hai con sinh vật hư không bên cạnh sinh vật hư không vương giả nhanh chóng tan biến, cuối cùng, con sinh vật hư không màu vàng kim kia cũng bắt đầu vỡ vụn. Từng thoải mái. Giết chết sinh vật hư không giai đoạn thứ 9 mang lại cho Lâm Nguyên sự gia tăng đáng kể về tâm linh ý chí. Liên tiếp giết chết 8 con sinh vật hư không giai đoạn thứ 9, tổng thể tâm linh ý chí của Lâm Nguyên đã tăng ít nhất 2 thành. Nói cách khác, ban đầu là 1.000 vạn điểm tâm linh ý chí, bây giờ ít nhất cũng phải đạt đến 1.200 vạn điểm. Mức tăng rất lớn, nhưng nằm trong dự đoán của Lâm Nguyên. Tuy nhiên, khi con sinh vật hư không vương giả màu vàng kim kia chết đi, hóa thành hư hóa chi lực, tâm linh ý chí của Lâm Nguyên lập tức tăng lên gần gấp đôi. Tâm linh ý chí của Lâm Nguyên trực tiếp đạt đến 2.000 vạn điểm. Phải biết rằng, tâm linh ý chí càng cao thì độ khó khi tăng lên càng lớn, từ 1.000 vạn điểm tâm linh ý chí lên đến 1.200 vạn điểm. So với việc tăng từ 1.200 vạn điểm tâm linh ý chí lên 1.400 vạn điểm, mặc dù đều tăng 200 vạn điểm, nhưng độ khó hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, tâm linh ý chí của Lâm Nguyên trực tiếp tăng từ 1.200 vạn điểm lên đến 2.000 vạn điểm. Từ đó có thể thấy được sự khủng bố của con sinh vật hư không vương giả màu vàng kim kia. Sinh vật hư không càng mạnh, tâm linh ý chí tăng lên sau khi giết chết càng cao. 2.000 vạn điểm tâm linh ý chí, cho dù là ở chủ thế giới, dưới thập nhị giai cũng hiếm có sinh mệnh nào đạt đến mức này nhỉ. Ngay cả những sinh mệnh đặc thù sinh ra từ thuở khai thiên lập địa, sống đến nay, tâm linh ý chí cũng chỉ khoảng hơn 1.000 vạn điểm, còn 2.000 vạn điểm, khó, khó, khó, trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Nếu không có vô số sinh vật hư không trong hư không bí cảnh, tâm linh ý chí của hắn muốn đạt đến độ cao như hiện tại, không biết phải mất bao lâu. Theo cách phân chia tâm linh ý chí của cường giả vạn tộc ở chủ thế giới, 1.800 vạn điểm tâm linh ý chí là cực hạn của sinh mệnh thập nhất giai. Vượt qua 1.800 vạn điểm tâm linh ý chí, đó chính là lĩnh vực của thập nhị giai. Cũng chính là độ cao mà chí cường giả mới có thể đạt tới. Chí cường giả thoát khỏi thời gian trường hà, tâm linh ý chí được tôi luyện bởi khí tức, bờ, vượt xa 1.800 vạn điểm. Không ngờ, năng lực đầu tiên của ta đạt đến ngưỡng cửa thập nhị giai lại là tâm linh ý chí, trong lòng Lâm Nguyên cảm thán. Trước khi tiến hành lần xuyên việt thứ 10, Lâm Nguyên vẫn luôn cho rằng sẽ là quy tắc dung hợp thời không. Có lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không của cường giả vạn tộc, cộng thêm ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên, cho dù lần xuyên việt này kết thúc, quy tắc dung hợp thời không không đạt đến lục trọng cảnh, thì sau khi trở về, cũng rất có hy vọng bước vào. Cho dù không phải quy tắc dung hợp thời không, thì cũng là những quy tắc dung hợp trụ cột khác. Sau chuyến đi đến thế giới hai chiều, Lâm Nguyên trở thành người chiến thắng cuối cùng, có được tất cả mọi thứ của cường giả vạn tộc, không chỉ là lĩnh ngộ về quy tắc dung hợp thời không, mà còn có rất nhiều lĩnh ngộ về quy tắc dung hợp khác. Lĩnh ngộ về quy tắc dung hợp thời không chỉ là do Bạch Chỉ, tiền bối đã sắp xếp và tinh luyện kỹ càng, dễ dàng hấp thu nhất mà thôi. Ngoài quy tắc dung hợp thời không, quy tắc sinh tử luân hồi, quy tắc đại hủy diệt và những quy tắc dung hợp trụ cột khác của Lâm Nguyên cũng đã đạt đến lục trọng cảnh. Nói chung, những quy tắc dung hợp trụ cột như vậy, thất trọng cảnh là cảnh giới mà chỉ có chí cường giả mới có thể lĩnh ngộ được. Tuy nhiên, Với chỉ số tâm linh ý chí hiện tại của ta, cho dù là giết chết sinh vật hư không giai đoạn thứ 9, cũng không giúp ích được bao nhiêu, chẳng lẽ sau này phải đi tìm kiếm sinh vật hư không vương giả? Trong lòng Lâm Nguyên thở dài một hơi. Sinh vật hư không vương giả. Lâm Nguyên bôn ba hư không bí cảnh hơn 300 năm, cũng chỉ gặp được một lần, những lúc khác đều chỉ là nghe đồn. Đối với đại đa số tà thần chân chủ mà nói, gặp phải sinh vật hư không vương giả, cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Ví dụ như lần này, nếu Lâm Nguyên không đến, kết cục của 19 tên tà thần chân chủ, gần như có thể nói là đã được định sẵn. Tâm linh ý chí càng mạnh, chiến lực có thể phát huy ra cũng càng lớn, phương diện phòng ngự linh hồn cũng sẽ theo nước lên thuyền, nói chung tâm linh ý chí cao hay thấp, ảnh hưởng đến rất nhiều phạm vi. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Cường giả cùng cấp bậc giao chiến, tâm linh ý chí chênh lệch không lớn thì còn đỡ, nếu chênh lệch tương đối lớn, các phương diện nội tình khác gần như tương đương, chỉ cần trong nháy mắt giao thủ, tâm linh ý chí va chạm, bên yếu sẽ bị áp chế. Nếu tâm linh ý chí chênh lệch quá lớn, vậy ngay cả giao thủ cũng không cần, một ánh mắt là có thể giải quyết địch nhân. Với 2.000 vạn điểm tâm linh ý chí của Lâm Nguyên hiện tại, nếu tồn tại sát tâm sát ý, sinh mệnh dưới thập nhất giai, chỉ cần liếc mắt một cái là được. So với công kích vật chất, công kích linh hồn, áp bách phương diện tâm linh ý chí càng thêm vô hình. Một đoạn thân thể của chí cường giả, cho dù có thế giới ảo ngăn cách, cũng có thể khiến vô số tiến hóa giả trung, hạ giai điên cuồng. Lâm Nguyên hiện tại, nhìn chung tuy chưa đạt đến lĩnh vực chí cường giả, nhưng ít nhất ở phương diện tâm linh ý chí, đã coi như gần như sánh ngang. Chỉ là, những sinh vật hư không này, ánh mắt Lâm Nguyên hơi ngưng trọng, nhìn về phía hư không bí cảnh trước mặt. 300 năm trước, quy tắc dung hợp thời không của Lâm Nguyên chỉ mới tam trọng cảnh, thông qua tính vật đồ quyển, tiến vào hư không bí cảnh. Đối với sự hình thành của bí cảnh này, hắn không có chút hiểu biết nào, chỉ biết rằng sự tồn tại đã khai mở ra bí cảnh này, tạo nghệ về quy tắc dung hợp thời không ít nhất cũng phải đạt đến lục trọng cảnh. Nhưng bây giờ, quy tắc dung hợp thời không của Lâm Nguyên đã đạt đến ngũ trọng cảnh, tuy vẫn chưa thể so sánh với tồn tại khai mở bí cảnh, nhưng đối với hư không bí cảnh trước mắt, hắn vẫn có thể nhìn ra được một chút bản chất. Trong tầm mắt của Lâm Nguyên, cái gọi là hư không bí cảnh chỉ là một tấm lưới trong hư không vô tận này. Còn những sinh vật hư không kia chính là sinh mệnh đến từ bên ngoài hư không vô tận, cũng chính là những sinh mệnh tồn tại trong khe hở giữa các chiều không gian. Về lý thuyết, những sinh mệnh khe hở này tuyệt đối không thể tiến vào bên trong chiều không gian như hư không vô tận. Nhưng bởi vì tấm lưới hư không bí cảnh này, sinh mệnh khe hở mới có khả năng tiến vào, nhưng một khi đã vào, chúng sẽ giống như cá nằm trên thớt, không thể thoát ra ngoài. Kết cục đang chờ đợi sinh mệnh khe hở, hoặc là sống lay lắt, hoặc là bị các tà thần chân chủ chém giết, trở thành chất dinh dưỡng cho sự thăng cấp của chúng. Thật là lợi hại. Lâm Nguyên thầm tán thưởng trong lòng, thủ đoạn này tạm thời không nói đến, chỉ riêng việc thu hút và giam cầm sinh mệnh khe hở chiều không gian, cung cấp cho vô số tà thần tàn sát, nâng cao nội tình cho sự thăng cấp của tà thần trong hư không vô tận, đã là một kỳ tích. Xét từ một khía cạnh nào đó, Lâm Nguyên cũng là người hưởng lợi. Sinh mệnh bên trong chiều không gian và sinh mệnh bên ngoài chiều không gian có bản chất hoàn toàn trái ngược nhau, hai bên có thể bổ sung cho nhau. Tà thần chân chủ chém giết sinh vật hư không, có thể nhận được sự tăng lên về tâm linh ý chí. Những sinh vật hư không kia nếu có thể chém giết tà thần chân chủ, đồng dạng cũng sẽ nhận được sự tăng trưởng về phương diện nào đó. Chỉ là bởi vì hư không bí cảnh nằm trong hư không vô tận, tà thần chân chủ lại liên tục không ngừng xuất hiện, mới tạo thành hiện tượng sinh vật hư không bị tàn sát bừa bãi. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Ngay khi Lâm Nguyên đang suy tư, Tam Âm vực chủ đã nhanh chóng tiếp cận. Chủ nhân, chủ nhân. Tam Âm vực chủ run sợ, thực sự là do khí tức tỏa ra ở đây quá mức khủng bố, cộng thêm việc hắn vừa nhìn thấy cảnh tượng các tà thần chân chủ bỏ chạy như chó nhà có tang. Đây là, sau khi Tam Âm vực chủ đến, lập tức chú ý tới sào huyệt ở phía xa, cùng với cái lỗ đen ngòm, tràn ngập khí tức hung hãn kia. Cả sào huyệt suýt chút nữa bị cái lỗ này xuyên thủng, tuy không biết cái lỗ này hình thành như thế nào, nhưng Tam Âm vực chủ vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được dấu vết đáng sợ còn sót lại trên đó. Như thể một gã khổng lồ thông thiên triệt địa chưa từng có, đưa tay ra thăm dò vào sào huyệt này, bất cứ thứ gì cản đường đều bị nghiền nát. Càng nhìn, Tam Âm vực chủ càng run sợ. Hơn nữa hiện tại ở đây chỉ còn lại một mình Lâm Nguyên, những tà thần chân chủ khác đều đã chạy trốn tán loạn, cũng có thể suy đoán ra được thực lực của Lâm Nguyên còn trên cả những tà thần chân chủ kia. Đi thôi. Lâm Nguyên trầm tư một hồi, trực tiếp đi về hướng khác. Hiện tại tất cả sinh vật hư không đều đã bị tiêu diệt, nơi này đối với Lâm Nguyên cũng không còn giá trị gì khác, tự nhiên sẽ không ở lại lâu. Một nơi khác trong hư không bí cảnh. Bát thủ chân chủ và thiên mãn chân chủ tập hợp lại. 19 tên tà thần chân chủ bọn chúng, chạy trốn tứ tán, thấy Thái Dương chân chủ không đuổi theo, mới thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là thiên mãn chân chủ, hắn là kẻ trực tiếp đối mặt với ánh mắt của Lâm Nguyên, loại áp lực như thể hư không sụp đổ kia, khiến cho thiên mãn chân chủ vốn chuẩn bị rất nhiều lời lẽ, định dùng 19 tên tà thần chân chủ để đe dọa, một chút, lại không chút do dự cúi đầu khuất phục, nhanh chóng chạy trốn. Thiên mãn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao cuối cùng ngươi lại hèn nhát như vậy? Bát thủ chân chủ có chút bất mãn nói. Nếu không phải thiên mãn chân chủ dẫn đầu chạy trốn, 18 tên tà thần chân chủ bọn chúng tuyệt đối sẽ không trực tiếp tan rã, ít nhất cũng có thể kiên trì thêm một lúc. Bát thủ chân chủ có thể nhìn ra, Thái Dương chân chủ vì trấn áp ba đầu sinh vật hư không trên lòng bàn tay phải, hẳn là đã không còn sức lực để ý đến chuyện khác, đây chính là cơ hội của bọn chúng. Hèn nhát, thiên mãn chân chủ im lặng không nói. Nếu không tính đến áp lực chân thật mà hắn phải đối mặt, thì biểu hiện vừa rồi của hắn, quả thực có thể coi là hèn nhát. Không hèn nhát, ta sẽ chết. Thiên mãn chân chủ trực tiếp nói. Giác quan của tà thần vốn nhạy bén, đặc biệt là tà thần chân chủ đã trưởng thành đến giai đoạn thứ 9. Vào khoảnh khắc đối mặt với ánh mắt của Lâm Nguyên, thiên mãn chân chủ thật sự cảm nhận được nguy cơ tử vong của bản thân. Nếu không phải như vậy, hắn đường đường là thiên mãn chân chủ, sao có thể biểu hiện như vậy, sẽ chết, sắc mặt bát thủ chân chủ hơi ngưng trọng. Hắn quen biết thiên mãn chân chủ đã lâu, biết rõ đối phương sẽ không nói quá bất cứ điều gì trong những chuyện quan trọng. Vậy Thái Dương chân chủ, mạnh như vậy sao, bát thủ chân chủ khó có thể tin được, bất kỳ tà thần chân chủ nào muốn trưởng thành, đều cần một khoảng thời gian dài dằng dặc, trong khoảng thời gian này khó tránh khỏi việc tiếp xúc với tà thần chân chủ khác. Nhưng Thái Dương chân chủ này, từ lần đầu tiên xuất hiện đến nay, cũng chỉ mới 3-500 năm. 3-500 năm. Đừng nói là tà thần chân chủ, cho dù là tà thần giai đoạn thứ 6, tà thần giai đoạn thứ 7, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Hẳn là đã trưởng thành đến chân chủ giai đoạn thứ 9 viên mãn. Thiên mãn chân chủ trịnh trọng nói. Giai đoạn thứ 9 viên mãn, bát thủ chân chủ có chút nghẹt thở. Trong hư không vô tận mênh mông, do sự tồn tại của hư không bí cảnh, nên tà thần chân chủ giai đoạn thứ 9 vẫn có một số. Nhưng chân chủ đã trưởng thành đến giai đoạn thứ 9 viên mãn, lại cực kỳ hiếm thấy. Chân chủ cấp bậc này, có thực lực và thủ đoạn để chém giết chân chủ bình thường. Đối với bọn họ mà nói, trở thành tà thần giai đoạn thứ 10 trong truyền thuyết, mới là mục tiêu cuối cùng. Trong hư không vô tận mênh mông, chân chủ có thể được coi là giai đoạn thứ 9 viên mãn, chỉ đếm trên đầu ngón tay, không quá trăm vị. Bây giờ phải làm sao, bát thủ chân chủ nhịn không được hỏi. Hắn không ngờ rằng mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy, Thái Dương chân chủ mà bọn chúng phải đối mặt vừa rồi, lại là chân chủ giai đoạn thứ 9 viên mãn, làm sao, thiên mãn chân chủ liếc nhìn bát thủ chân chủ, còn có thể làm sao? Sau này gặp Thái Dương chân chủ, nhất định phải tránh xa. Đúng, tránh xa. Bát thủ chân chủ giật mình, vội vàng nói. Giữa các tà thần chân chủ bình thường, cho dù có chênh lệch thực lực, cũng sẽ không quá mức cách biệt, cho dù không địch lại, thì cũng chỉ là nhường nhịn mà thôi. Nhưng chân chủ giai đoạn thứ 9 viên mãn, lại có thể triệt để chém giết chân chủ bình thường, ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Giữa các tà thần, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, cho dù đã đạt đến cấp bậc tà thần giai đoạn thứ 9, thì việc nuốt chửng đồng loại cũng không còn ý nghĩa quá lớn. Nhưng có một số tà thần chân chủ, lại đơn thuần thích nuốt chửng đồng loại. Cảnh tượng bên ngoài sào huyệt sinh vật hư không, có tổng cộng 19 tên tà thần chân chủ chứng kiến. Chính vì vậy, chuyện về thực lực của Thái Dương chân chủ đã nhanh chóng lan truyền trong số các tà thần chân chủ. Đặc biệt là liên quan đến tà thần chân chủ nghi ngờ là giai đoạn thứ 9 viên mãn, các tà thần chân chủ tự nhiên rất quan tâm, vô cùng nhạy cảm với thông tin tình báo về Thái Dương chân chủ. Thái Dương chân chủ, mạnh như vậy sao, bên trong sào huyệt sinh vật hư không kia, có 9 đầu sinh vật hư không giai đoạn thứ 9. Trong đó còn có một đầu là ca sinh vật hư không vương giả, cạm bẫy, đây là cạm bẫy, đầu sinh vật hư không vương giả kia, thực lực chắc chắn gần đạt đến giai đoạn thứ 9 viên mãn, cộng thêm lợi thế sân nhà, chỉ cần các ngươi dám xông vào, tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề, rất có thể toàn quân bị diệt. Cùng với việc thông tin lan truyền, rất nhiều chi tiết về sào huyệt hư không, cũng như hình dạng, kích thước của đầu sinh vật hư không vương giả kia cũng được công khai, lập tức khiến một số tà thần chân chủ kinh hãi, kết luận được đưa ra càng khiến cho nhiều tà thần chân chủ phải chấn động. Sinh vật hư không vương giả gần đạt đến giai đoạn thứ 9 viên mãn. Trực tiếp bị Thái Dương chân chủ bắt ra ngoài từ sâu trong sào huyệt, không cách nào phản kháng, thực lực của Thái Dương chân chủ này không phải là nghi ngờ giai đoạn thứ 9 viên mãn, mà chắc chắn là giai đoạn thứ 9 viên mãn. Ngoại trừ tà thần chân chủ giai đoạn thứ 9 viên mãn, còn ai có thể coi sinh vật hư không vương giả gần đạt đến giai đoạn thứ 9 viên mãn như đồ chơi, các tà thần chân chủ đều cảm thấy da đầu tê dại, đặc biệt là 19 tên chân chủ có mặt tại hiện trường như thiên mãn chân chủ, bát thủ chân chủ càng thêm sợ hãi. Nói chính xác thì, Thái Dương chân chủ còn là ân nhân cứu mạng của bọn chúng, những cuộc thảo luận của các tà thần chân chủ trong hư không bí cảnh, thậm chí là trong hư không vô tận, đã khiến cho Thái Dương chân chủ trở thành tâm điểm chú ý, nhưng điều này Lâm Nguyên đã sớm lường trước được, cùng với việc thực lực không ngừng mạnh lên, chém giết ngày càng nhiều sinh vật hư không, việc để lộ thực lực chỉ là chuyện sớm muộn. Lâm Nguyên hiện tại, đã có thể coi là đứng trên đỉnh cao chiến lực của hư không vô tận, không nói là không sợ bất cứ điều gì, thì cũng gần như vậy, tự nhiên sẽ không để tâm đến những điều này. Hơn nữa, hiện tại đang ở trung tâm của vòng xoáy chỉ là Thái Dương Nguyên Thần. Cho dù thật sự xảy ra chuyện gì, thì cũng là chuyện của Thái Dương Nguyên Thần, chỉ là một nguyên thần mà thôi, cho dù vẫn lạc, Lâm Nguyên cũng có thể nhanh chóng ngưng tụ ra cái mới. Thế giới thứ 40 trong hư không u ám, Thái Âm Nguyên Thần của Lâm Nguyên lặng lẽ dung nhập vào một thế giới, gieo hạt giống yêu ma thụ xuống sâu trong lòng đất. Hơn 300 năm qua, Thái Âm Nguyên Thần của Lâm Nguyên đã chiếm cứ hết thế giới này đến thế giới khác, dùng để truyền bá hệ thống tu luyện võ đạo, coi như là đại bản doanh võ đạo của Lâm Nguyên trong chiều không gian này. Chỉ là, hành động chiếm cứ thế giới của ta đã khiến cho rất nhiều tà thần chú ý, thậm chí còn bao gồm cả một số chân chủ. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Đối với tà thần mà nói, thế giới chính là thức ăn, sau khi chiếm cứ thế giới, cho dù không lập tức nuốt chửng, cũng không thể nào giống như Lâm Nguyên, chủ động che chở chúng sinh trong thế giới, thậm chí còn truyền bá hệ thống tu luyện. Hành động khác thường như vậy, rất khó che giấu tà thần, năng lực của một số tà thần rất đặc thù, có thể nhìn trộm được những gì diễn ra trong thế giới. Chính vì vậy, trong mấy chục năm gần đây, những thế giới mà Lâm Nguyên chiếm cứ, thường xuyên bị tà thần khác can thiệp, thậm chí là công kích. May mà tâm linh ý chí của ta đã tăng lên đủ mạnh, có thể đồng thời duy trì chiến lực cho nhiều hóa thân. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Hóa thân không phải là phân thân, muốn duy trì chiến lực cho hóa thân, nhất định phải có tâm linh ý chí đủ mạnh. Tâm linh ý chí của Lâm Nguyên đã đạt đến 2.000 vạn điểm, cho dù là khi chém giết sinh vật hư không vương giả, cũng đã vượt quá ngàn vạn điểm, do đó có thể duy trì chiến lực của hóa thân ở một mức độ khá. Cộng thêm nhục thân do yêu ma thụ trong thế giới thai nghén, mặc dù thời gian còn ngắn, không thể nào hoàn mỹ như kim thân võ tổ. Nhưng cũng sánh ngang với nhục thân của tà thần, dung nhập một tia tâm linh ý chí, hình thành hóa thân, mượn địa thế sân nhà, cũng coi như đã ngăn cản được sự thăm dò của từng vị tà thần. Nếu không có những hóa thân này trấn giữ, chỉ dựa vào Thái Âm Nguyên Thần của Lâm Nguyên. Cho dù thực lực của Thái Âm Nguyên Thần mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ có thể bảo vệ được một số ít thế giới gần đó mà thôi. Ta muốn truyền bá hệ thống tu luyện võ đạo, nhất định phải che chở chúng sinh trong thế giới, mà chúng sinh lại là thức ăn của tà thần, những tà thần cường đại kia không thể nào trơ mắt nhìn thức ăn của mình trở nên mạnh mẽ. Lâm Nguyên thầm nghĩ, với thực lực mà Thái Âm Nguyên Thần thể hiện, đừng nói chiếm cứ 40 thế giới, cho dù chiếm cứ 400 thế giới, 1.000 thế giới, cũng không có tà thần nào dám hó hé nửa lời. Vô ngân hư không, tà thần chính là kẻ thống trị tuyệt đối, mà giữa tà thần với tà thần, chính là cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh thống ngự tất cả. Nhưng Lâm Nguyên sau khi chiếm cứ thế giới, không thôn phệ thức ăn, ngược lại còn bồi dưỡng thức ăn, điều này khiến rất nhiều tà thần khó hiểu thậm chí là kinh sợ. Từ đó mới có nhiều lần thăm dò sau này. Nếu những tà thần này biết được, ta không phải tà thần, mà là sinh mệnh do thế giới thai nghén, e rằng sẽ không phải là thăm dò, mà là liều mạng bóp chết. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Hiện tại, võ tổ kim thân của Lâm Nguyên bắt nguồn từ bản nguyên của thiên thanh thế giới thai nghén mà thành, có sự khác biệt về bản chất với sinh mệnh với những tà thần kia. Chẳng qua, Thái Âm Nguyên Thần và Thái Dương Nguyên Thần bắt nguồn từ hư huyễn linh thể, mặc dù mượn hư huyễn chân thực, hóa hư thành thực, nhưng lại siêu việt nhục thân, có chút tương tự với sinh mệnh tà thần, cho nên mới bị cho là đồng loại tà thần. Cứ từ từ, chỉ cần kéo dài thời gian, ta nhất định có thể thắng. Lâm Nguyên không hề hoảng loạn, dựa vào ngộ tính nghịch thiên, mỗi thời mỗi khắc hắn đều đang trở nên mạnh mẽ, chỉ cần kéo dài thời gian là có thể thuận lợi đi đến cuối cùng. Một khi quy tắc dung hợp thời không của ta đạt đến lục trọng cảnh, chính là mạnh nhất vô ngân hư không, đạt đến cấp độ khai sáng hư không bí cảnh, đến lúc đó truyền bá hệ thống tu luyện võ đạo, dễ như trở bàn tay. Lâm Nguyên nhanh chóng suy nghĩ. Quy tắc dung hợp thời không lục trọng cảnh, đối với sự tăng cường thực lực của Lâm Nguyên, không chỉ giới hạn ở việc khống chế thời không dung hợp. Quy tắc dung hợp thời không đạt đến lục trọng cảnh, thể nội thế giới đồng dạng cũng sẽ tiến hành lột xác, mà mạnh yếu của thể nội thế giới lại có liên quan mật thiết với rất nhiều thủ đoạn của Lâm Nguyên. Đặc biệt là loại nhục thân thần thông thứ năm, thế giới. Nói tóm lại, quy tắc dung hợp thời không lục trọng cảnh, Lâm Nguyên sẽ nghênh đón chất biến toàn diện. Lần giáng lâm này xem ra không thể nào khiến quy tắc dung hợp thời không đạt đến lục trọng cảnh, chờ trở về rồi lại giáng lâm một lần nữa, dù sao cũng chỉ tốn 1/3 sợi phá giới nguyên lực mà thôi. Lâm Nguyên đã có quyết định trong lòng, trước khi lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không, vô ngân hư không và chủ vũ trụ cũng không có gì khác biệt rõ ràng. Ngược lại, tốc độ thời gian khác biệt, Lâm Nguyên có nhiều thời gian hơn để lĩnh ngộ những quy tắc bí pháp khác. Hơn nữa, những sinh vật hư không trong hư không bí cảnh kia cũng có lợi ích rất lớn đối với việc tăng cường tâm linh ý chí của Lâm Nguyên, giáng lâm thêm một lần nữa tuyệt đối sẽ không lỗ. 10 năm sau, bên ngoài một thế giới bao la, mấy chục bóng dáng to lớn đứng sừng sững trong vô ngân hư không, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thế giới cách đó không xa. Thái Âm giới chủ, vì sao ngươi lại bồi dưỡng những con kiến hôi trong thế giới, trực tiếp nuốt chửng chẳng phải tốt hơn sao? Tà thần dẫn đầu là một con sói đen ba đầu, thần sắc âm lãnh, khí tức chân chủ giai đoạn thứ 9 tràn ngập. Ta có suy nghĩ của ta. Thái Âm Nguyên Thần của Lâm Nguyên xuất hiện, nhìn về phía mấy chục tà thần từ xa. 300 năm qua, do Thái Âm Nguyên Thần của Lâm Nguyên không ngừng chiếm cứ từng thế giới, nên trong số các tà thần cũng có danh hiệu, gọi là Thái Âm Giới Chủ. Danh hiệu giữa các tà thần thường có liên quan đến đặc điểm hành vi của bản thân. Thái Dương Nguyên Thần của Lâm Nguyên có tên là Thái Dương Chân Chủ, là bởi vì khống chế ngọn lửa đủ để thiêu hủy chân chủ bình thường. Mà Thái Âm Giới Chủ, chính là bởi vì mỗi khi ra tay, khí tức âm hàn bao phủ, cộng thêm việc chiếm cứ từng thế giới, là chủ nhân của rất nhiều thế giới, cho nên mới lấy Giới Chủ làm hậu tố. Suy nghĩ, bất kể là những thế giới này, hay là những con kiến hôi trong thế giới, đều là thức ăn của chúng ta. Chẳng lẽ suy nghĩ của ngươi là bồi dưỡng những thức ăn này để chống lại chúng ta? Tà thần sói đen ba đầu lạnh lùng nói, nếu không phải thực lực mà Thái Âm Chân Chủ thể hiện quá mạnh mẽ, nó không nắm chắc, e rằng hiện tại nó đã ra tay trấn áp rồi. Đây là chuyện của ta. Lâm Nguyên thản nhiên nói, hắn vốn không phải tà thần, tự nhiên không cần đứng trên lập trường của tà thần để suy nghĩ vấn đề. Chuyện của ngươi. Tà thần sói đen ba đầu cười lạnh một tiếng, ngay sau đó hắc vụ bắt đầu tràn ngập. Cùng thời điểm, hàn khí âm lãnh cũng bắt đầu khuếch tán bao phủ, bên ngoài thế giới, hai luồng khí tức không ngừng va chạm. Một lát sau, tà thần sói đen ba đầu lùi lại một đoạn dài, đầy kinh hãi nhìn Lâm Nguyên, Thái Âm Giới Chủ, thực lực của ngươi, e rằng đã là đỉnh cao dưới giai đoạn thứ 9 viên mãn, vì sao phải che chở cho những con kiến hôi đó? Tà thần sói đen ba đầu đầy khó hiểu, với thực lực của Lâm Nguyên, chẳng phải nên xông pha hư không bí cảnh, cố gắng trở thành tà thần giai đoạn thứ 9 viên mãn, sau đó đi xung kích giai đoạn thứ 10 sao, chờ xem. Các vị chân chủ sẽ không bỏ qua đâu. Tà thần sói đen ba đầu không chút do dự xoay người rời đi, mấy chục tà thần khác thấy vậy, lập tức đi theo, thực lực của bọn chúng không bằng tà thần sói đen ba đầu, lúc này tự nhiên sẽ không có hành động xung động nào. Lâm Nguyên để mấy chục tà thần rời đi. Với thực lực của hắn, hoàn toàn có năng lực giữ lại tất cả những tà thần này, nhưng như vậy, chắc chắn sẽ bại lộ thực lực bản thân đã đạt đến giai đoạn thứ 9 viên mãn. Trong trường hợp này, lần sau đến thăm dò sẽ không phải là những chân chủ bình thường như tà thần sói đen ba đầu nữa, mà là một đám tà thần chân chủ giai đoạn thứ 9 viên mãn. Điều này không phù hợp với kế hoạch kéo dài thời gian của Lâm Nguyên, cho nên mới mặc kệ những tà thần này rời đi. Trong trường hợp cục diện không xuất hiện biến số lớn, Lâm Nguyên tự nhiên sẽ trì hoãn thời khắc đại chiến đến muộn nhất có thể. Như vậy có thể tranh thủ cho bản thân nhiều thời gian tu luyện nhất. Mỗi ngày tu luyện, Lâm Nguyên đều có thể lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không lục trọng cảnh, từ đó quét ngang tất cả. Vì sao phải che chở cho những con kiến hôi đó? Trong đầu Lâm Nguyên hiện lên câu nói cuối cùng tà thần của sói đen ba đầu, khẽ lắc đầu, ai bảo các ngươi là tà thần, không thể tu luyện võ đạo. Đối với Lâm Nguyên, vượt ngoại tà thần cũng vậy, chúng sinh trong thế giới cũng vậy, ai có thể tu luyện võ đạo, truyền bá võ đạo, sẽ được hắn che chở. Thậm chí, nếu tà thần có thể tu luyện võ đạo, Lâm Nguyên càng có xu hướng che chở tà thần, dù sao cá thể tà thần cường đại, trong việc tu luyện võ đạo nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc, với tốc độ nhanh nhất sinh ra võ đạo lục giai, võ đạo thất giai thậm chí là võ đạo bát giai đầu tiên. Mà càng nhiều tiến hóa giả võ đạo cao giai, thì trợ lực cho Lâm Nguyên càng lớn. Nhưng rất tiếc, sau hơn 300 năm nghiên cứu của Lâm Nguyên, những vực ngoại tà thần kia quá ỷ vào thiên phú của bản thân, căn bản không thể từ bỏ thiên phú của bản thân đi tu luyện võ đạo. Con đường tu luyện của mỗi tà thần từ khi sinh ra đã được quyết định, còn về việc thay đổi sau này, cho dù có thể làm được cũng cực kỳ khó, cuối cùng cũng không thể nào có thành tựu gì lớn. Hư không bí cảnh. Lâm Nguyên vẫn đang đi sâu vào bí cảnh, tìm kiếm rất nhiều sinh vật hư không. Sau khi tâm linh ý chí đạt tới 2.000 vạn điểm, sinh vật hư không giai đoạn thứ 9, trợ giúp đối với Lâm Nguyên không lớn. Nhưng cho dù trợ giúp không lớn, cũng là có trợ giúp, chẳng qua là biên độ tăng cường tâm linh ý chí rất nhỏ. Mũi nhỏ cũng là thịt, Lâm Nguyên tự nhiên sẽ không bỏ qua, với tâm linh ý chí hiện tại của hắn, chỉ cần có thể tăng lên, chính là kiếm lời. Nếu trở về chủ vũ trụ, sẽ không có cơ hội tốt như vậy nữa, muốn tăng lên một chút tâm linh ý chí cũng rất khó. Lâm Nguyên cũng không phải chí cường giả, có thể đứng ở bờ, trong thời gian dài, trải qua, khí tức trên bờ, ma luyện, bản thân ở trong thời gian trường hà, tâm linh ý chí 1.800 vạn điểm đã là cực hạn. Tâm linh ý chí của Lâm Nguyên vượt quá 2.000 vạn điểm, cơ bản là đoạn tuyệt bất kỳ khả năng tăng trưởng nào. Theo hiệu suất hiện tại, 300 năm sau, nếu không xảy ra biến cố lớn ngoài ý muốn, tâm linh ý chí của ta sẽ đạt tới 2.300 vạn điểm. Lâm Nguyên ước chừng, trong lòng khá hài lòng. Ngay khi Lâm Nguyên định tiếp tục tìm kiếm sinh vật hư không, đột nhiên, một cổ khí tức cường đại nhanh chóng tới gần. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tà thần chân chủ khí tức kinh khủng, đang nhìn hắn từ xa. Đông Dực chân chủ. Lâm Nguyên nhận ra đối phương, Đông Dực chân chủ, là một vị có danh tiếng rất lớn trong số các tà thần chân chủ, thuộc về tà thần chân chủ giai đoạn thứ 9 viên mãn. Thái Dương chân chủ. Đông Dực chân chủ nặn ra nụ cười trên mặt, bày tỏ đủ thiện ý với Lâm Nguyên. Đối mặt với tồn tại cùng cấp bậc, Đông Dực chân chủ tự nhiên không dám tự cao tự đại, tà thần chân chủ giai đoạn thứ 9 viên mãn, đối mặt với tà thần chân chủ bình thường, thái độ cực kỳ tùy ý, nhưng cùng cấp bậc, vẫn khá khiêm tốn. Giữa các tà thần cấp chân chủ, rất ít khi xảy ra chém giết tranh đấu, tà thần chân chủ giai đoạn thứ 9 viên mãn càng là như vậy. Không ngờ ta ngủ say mấy chục vạn năm, vô ngân hư không lại sinh ra cường giả như Thái Dương chân chủ. Đông Dực chân chủ cảm khái nói. Mặc dù thời gian Thái Dương chân chủ quật khởi, chỉ là trong 3-500 năm. Nhưng Đông Dực chân chủ theo bản năng cho rằng, thời gian tồn tại của Thái Dương chân chủ, xa xa vượt qua 3-500 năm, cái gọi là 3-500 năm. Bất quá chỉ là thời gian Thái Dương chân chủ thể hiện thực lực mà thôi. May mắn. Lâm Nguyên gật đầu. Hắn cũng không ngại giao tiếp với tà thần chân chủ giai đoạn thứ 9 viên mãn, dựa vào ngộ tính nghịch thiên, Lâm Nguyên thường có thể nhận thấy rất nhiều thông tin khác thường từ đối phương. Đông Dực chân chủ trò chuyện với Lâm Nguyên một lúc, đột nhiên chuyển chủ đề, trịnh trọng hỏi, ta đến tìm Thái Dương chân chủ, là vì muốn liên thủ đối phó với một kẻ địch. Kẻ địch, Lâm Nguyên hơi nhíu mày. Vô ngân hư không, tà thần chính là kẻ thống trị tuyệt đối, còn có kẻ địch nào, không biết Thái Dương chân chủ có từng nghe qua Thái Âm giới chủ hay không? Đông Dực chân chủ trầm giọng hỏi. Thái Âm giới chủ, Lâm Nguyên nhìn Đông Dực chân chủ, không ngờ đối phương lại đích thân đến tìm mình là vì Thái Âm Nguyên Thần, hơn nữa ngữ khí kia rõ ràng là xem Thái Âm Nguyên Thần như đại địch. Thái Âm giới chủ, Đông Dực chân chủ lập tức kể lại chi tiết toàn bộ tin tức tình báo về Thái Âm giới chủ, trong đó nhấn mạnh việc Thái Âm giới chủ đang bồi dưỡng những sinh linh thế giới bị các tà thần xem là thức ăn. Thái Âm giới chủ này, quả thật không đơn giản. Đông Dực chân chủ trầm giọng nói tiếp, tuy hắn ta ra sức che giấu, nhưng theo thiên trí chân chủ thôi diễn, thực lực chân chính của Thái Âm giới chủ, e rằng còn trên cả chúng ta, những tà thần chân chủ giai đoạn thứ 9 viên mãn. Chỉ một chân chủ viên mãn, phỏng chừng cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Đông Dực chân chủ nói xong, liền nhìn Lâm Nguyên. Thiên trí chân chủ cũng là một vị có danh tiếng cực lớn trong số các tà thần chân chủ viên mãn, sở trường nhất chính là thôi diễn, được xưng là tà thần chân chủ thông minh nhất trong vô số tà thần ở hư không vô tận. Ngay cả những chân chủ viên mãn cùng cấp bậc, đối với thiên trí chân chủ cũng vô cùng kính nể. Ra là vậy. Thần sắc Lâm Nguyên không đổi, khẽ gật đầu. Trong lòng thầm cảm thán, tà thần cũng có kẻ trí tuệ. Hắn để Thái Âm Nguyên Thần áp chế chiến lực, muốn tranh thủ thời gian, nào ngờ đã bị những chân chủ viên mãn kia chú ý tới. Nghĩ lại cũng bình thường, lực lượng mà tà thần nắm giữ muôn hình muôn vẻ, Thái Âm Nguyên Thần tuy che giấu thực lực, nhưng số lần ra tay cũng không ít, bị nhìn ra manh mối cũng không phải là chuyện gì quá bất ngờ. Nhưng cũng chỉ là một chút manh mối mà thôi. Ít nhất thiên trí chân chủ kia cũng không biết cái gọi là Thái Dương chân chủ và Thái Âm giới chủ, kỳ thực là cùng một nguồn gốc. Nếu không, Đông Dực chân chủ cũng không thể nào chủ động tìm đến cửa. Thái Dương chân chủ, ta muốn mời ngươi cùng chúng ta ra tay, đến lúc mấu chốt sẽ trấn áp Thái Âm giới chủ kia. Đông Dực chân chủ nói ra mục đích cuối cùng của mình. Hành động của Thái Âm giới chủ, rõ ràng là đang lay động căn cơ thống trị hư không vô tận của tà thần, nhất định phải ngăn cản, nếu không hậu quả khó mà lường được. Phải thừa nhận, hiện tại những sinh linh trong thế giới mà Thái Âm giới chủ bồi dưỡng, thực lực vẫn còn vô cùng yếu ớt, căn bản không thể tạo thành uy hiếp đối với bất kỳ tà thần nào. Nhưng trong quá trình thôi diễn hao tâm tổn trí của thiên trí chân chủ, nếu cứ để mặc như vậy phát triển, những sinh linh bị chúng tà thần xem như con kiến hôi kia sẽ ngày càng cường đại, cuối cùng uy hiếp đến sự thống trị của tà thần. Cho nên, phải bóp chết từ trong trứng nước. Không thành vấn đề. Lâm Nguyên không chút do dự, trực tiếp đáp ứng. Thực lực hiện tại của hắn, hai đại nguyên thần, chiến lực của bất kỳ nguyên thần nào cũng đều mạnh hơn chân chủ viên mãn. Còn võ tổ kim thân, thì mạnh hơn hai đại nguyên thần. Nhưng nhìn chung, vẫn là cùng một cấp bậc với tà thần chân chủ viên mãn, vẫn chưa bước vào giai đoạn thứ 10 trong truyền thuyết. Cho nên, đối mặt với đông đảo tà thần chân chủ viên mãn, vẫn chưa thể làm được chuyện quét ngang. Trong trường hợp này, Thái Dương Nguyên Thần tạm thời trà trộn vào nội bộ tà thần là lựa chọn tốt nhất, ít nhất có thể biết được kế hoạch của những tà thần chân chủ viên mãn kia, để Thái Âm Nguyên Thần có thể ứng phó. Đến lúc cần thiết, hai đại nguyên thần thậm chí có thể liên thủ, phản sát những tà thần chân chủ viên mãn kia. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.